Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Long Chiến Vu Dã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng, người biết ta, Vương Siêu cau mày nhìn về phía Hà Hằng, quan sát tỉ mỉ một cái, nhưng là không nghĩ lên khi nào gặp đối phương. Vương Siêu, ta nhận Nghiêm Nguyên Nghi chi nhờ, đưa ngươi tập lấy về. Ngươi là chủ động đi theo ta ư, vẫn để cho ta ra tay mang ngươi đi. Hà Hằng cũng là đánh giá một cái Vương Siêu. Giờ khắc này hắn bởi vì hóa quá trang duyên cớ, khuôn mặt so sánh gầy tiếu, vóc người cũng là có chút thấp bé. Bất quá sáng sủa trong tròng mắt nhưng là tiết lộ từng tia thận trọng cùng tự tin. Có chứa bễ nghễ thiên hạ phong thái. Hừ, nguyên lai lại là Nghiêm Nguyên Nghi người phụ nữ kia. Bất quá nghĩ bắt ta, thực sự là chuyện cười lớn. Ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vương Siêu bỗng nhiên cười to, lộ ra kinh thiên phong mang. Tuy rằng nhìn ra Hà Hằng là cao thủ, nhưng hắn Vương Siêu lẽ nào chính là người bình thường. Hắn bây giờ, cho dù Dương Lộ Thiên, Tôn Lộc Đường, Đồng Hải Xuyên tái thế cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Huống chi một cái danh điều chưa biết tiểu tử. Đã như vậy, một trận chiến đi. Hà Hằng nghiêm nghị nở nụ cười, tay phải kết ấn, cuốn lên cương phong, ầm ầm hướng về Vương Siêu ngực đánh tới. Vương Siêu sắc mặt lạnh lẽo, bắp thịt toàn thân một trận cổ động, gân cốt âm thanh vang vọng, hình thể lại ầm ầm bàng lớn lên, có 2 mét cao, phảng phất một cái tiểu người khổng lồ. Hai tay hắn kết ấn, quyền thế cuồn cuộn, phảng phất một ngọn núi cao bình thường bao phủ xuống, cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Đây là hắn độc sáng tạo tuyệt học Phiên Thiên Ấn. Oanh, một tiếng đáng sợ va chạm dưới, Hà Hằng cùng Vương Siêu từng quyền đối lập, đánh ra hơn 10 đạo âm bạo, phảng phất nổ tung giống như vậy, oi trầm không gì sánh được. Người này sức lực thật lớn. Vương Siêu bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh cho lùi về sau một bước, nội tâm hết sức kinh ngạc. Đây là hắn quyền pháp đại thành, thành tựu không xấu, tới nay lần thứ nhất ở chính diện trong quyết đấu bị người miễn cưỡng bước lui. Cái khác như Ba Lập Minh cái này võ đấu chi vương, ở chính diện trong đụng chạm cũng phải nhược hắn một bậc. Chớ nói chi đến Triệu Quang Vinh hạng người. Bất quá này không có để hắn lùi bước, trái lại càng kích phát rồi Vương Siêu chiến ý. Đây là một loại vô địch sau gặp phải đối thủ hưng phấn. Hảo, quốc nội hơn 1 tỷ người, ta liền biết nhất định không thiếu cao thủ. Mấy ngày trước đây vừa mới nhìn thấy lão ba, không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải cái càng lợi hại. Lại đến, Vương Siêu giống to, âm thanh phảng phất lôi đình, đãng chấn càn khôn, kinh thiên động địa giống như, đáng sợ không gì sánh được. Hắn toàn thân gân cốt tinh lực đều đang cuộn trào cổ động, phảng phất một cái motor giống như vậy, bạo phát tới cực điểm. Người cũng không sai, tiếp ta một đòn đại đạo vô tình quyền. Hà Hằng cũng là cười to, giống như Vương Siêu, hắn cũng khát vọng đối thủ đến một trận chiến vui sướng tràn trề. Đột nhiên, Hà Hằng ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vô tình phảng phất cao cao tại thượng thiên đạo bình thường quan sát nhân thế mênh mông, dáng sừng sững bất động, thình lình vung vẩy quyền pháp, mang có vô biên ý chí, thôi thúc sơn hà nhật nguyệt, càn khôn dung chuyển, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Cú đấm này đơn giản, trực tiếp nhẹ nhàng vung ra, lại phảng phất một tôn trích tiên giáng lâm nhân gian, không trần không chất, quan sát thiên địa, mang có vô cùng đại thế. Mặc ngươi nhân lực làm sao mạnh mẽ, ở thiên địa vận hành bên dưới cũng là run rế. Đại thiên thế giới võ đạo tam đại cảnh, bác thuật nghệ, rõ pháp lý, cùng thiên đạo, trong đó thuật có cửu phẩm, thượng tam phẩm là tỉ mỉ, ý cảnh, quyền thế, mà Hà Hằng quyền thế chính là một loại siêu thoát thế tục. Ngăn cách hồng trần, vũ hóa đăng tiên ý cảnh, một loại huy hoàng như thiên đạo, điên cuồng nhân thế mênh mông, ngàn tỷ luân hồi siêu nhiên. Như vậy quyền pháp không câu nệ ở cái gì kỹ năng vật lộn đúng dịp. Nó vô cùng đơn giản, chính là bình thường một quyền, nhưng ngươi làm thế nào cũng tránh không khỏi. Phảng phất cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, thiên muốn ngươi chết, ngươi lại có biện pháp gì? Mà Vương Siêu tự nhiên không cam lòng thất bại. Kết quả là hắn quyết định nghịch thiên, vung vẩy ngập trời quyền thế, vũ động sơn hà nhật nguyệt, chân đạp càn khôn đại địa, như ở nhật nguyệt càn khôn lại đổi mới thiên, là có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt đổi mới thiên. Vương Siêu đạp cương bố đấu, phảng phất bộ bộ sinh liên giống như vậy, vũ động sơn hà nhật nguyệt dày nặng chi quyền, đập về phía trời xanh, quả nhiên là long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, bồng, bồng, bồng, oi trầm nổ tung tiếng vang vọng, Hà Hằng hai người dưới chân đại địa nứt ra vài đạo lỗ hổng, trên người bọn họ nhuộm đầy bay tán loạn bụi bặm. Vương Siêu sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đột nhiên một cái quét chân đá hướng về Hà Hằng bụng, đồng thời tay phải nắm tay đánh ra ngoài. Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân gân cốt co rút lại, hội tụ kinh lực, cánh tay phải một bên thấp chìm xuống, đánh ở Vương Siêu trên đùi. Vương Siêu bất đắc dĩ đem chân một khuất, nhảy bước xúc thế, một đôi nắm đấm thép đánh ra, âm nổ vang triệt. Hà Hằng đạp cương bố đấu, dẫm thất tinh vị trí, tránh thoát Vương Siêu hai quyền, quát to một tiếng, ngũ tạng lục phủ đồng thời chấn động, toàn bộ bạo phát lên, ầm ầm cùng Vương Siêu đối quyền. Lần này bởi Vương Siêu là xúc thế đã lâu mà Hà Hằng là vội vàng đánh ra. Dù cho Hà Hằng bản thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng chiến cái không phân cao thấp, nổ vang gian, hai người đối quyền không xuống hơn 10 lần, bắp thịt gồ lên, khí huyết phun trào, bay lên không bay lượn, chu vi cây cối đều bị từng luồng sóng khí chấn động, nứt ra đường nét. Vương Siêu quyền thế cương mãnh, trọng như hoàng thiên, dày như hậu thổ, mang theo núi sông nhật nguyệt chi thế, đánh ra vô cùng khí thế, mà Hà Hằng đồng dạng dũng mãnh, hắn quyền phản phát quy chân, một đấm xuất ra phảng phất nhật nguyệt xoay chuyển, luân hồi không thôi, một tiết tiếp một tiết, liên miên không ngừng, mãnh liệt không gì sánh được. Bọn họ quyết đấu chiêu nào chiêu nấy thức thức đều là đáng sợ không gì sánh được, lay động càn khôn, đại biểu phàm nhân thể năng đỉnh phong, lại là một phen khí tức gồ lên, cuồn cuộn rít gào giống như quyền ảnh quét ngang, phảng phất lôi đình vạn quân, có che ngợp bầu trời chi thế, rộng rãi không gì sánh được. Nơi này chu vi mấy chục mét bên trong không khí đều bị hai người này giao chiến dưới nổ tung tiếng cuồn cuộn cương khí đánh cho lay động lên, đáng sợ không gì sánh được. Ma ni bái mễ hồng, một cái con nhện đạp nước chuyển tới Hà Hằng mặt bên, giò quyền che tay, há mồm chính là lục tự chân ngôn lối ra, thân hình long nhảy, khí tức gồ lên, đánh tới, này Phật môn lục tự chân ngôn liền giống như hổ báo lôi âm giống như vậy, lấy âm thanh khuấy động khí huyết, sâu tận xương tủy, ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt có rất lớn lực bộc phát, nhìn hung mãnh hướng mình đánh tới Vương Siêu, Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ra chín cái phức tạp thủ ấn. Đột nhiên khí huyết quay cuồng, quyền thế cuồng bạo, tương tự ra quyền, trong miệng cuồng bạo sóng âm vang vọng, chấn động thân thể, gồ lên huyết nhục, tràn ngập lên lực bộc phát, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, Phật môn có lục tự chân ngôn, đạo môn cũng tương tự là có cửu tự chân ngôn, chúng nó công hiệu tương tự, bất quá đạo môn càng là trung bình đang cùng. Đang kích động khí huyết tác dụng phụ trên khá nhỏ, vì vậy muốn tăng lên uy lực liền muốn chín chữ cùng xuất hiện. Hà Hằng lấy cửu tự chân ngôn gồ lên khí huyết, cả người sức mạnh cực hạn bạo phát, múa lên đại đạo vô hình quyền, lấy dường như khai thiên tích địa, đất trời sinh ra sức mạnh to lớn, ầm ầm nện xuống, Hà Hằng cùng Vương Siêu quyền thế mãnh liệt đan dệt, từng tiếng âm nổ vang triệt. Không khí phảng phất nứt ra rồi giống như, đáng sợ không gì sánh được, bọn họ từng quyền va chạm, ngón tay liên tiếp chỉ vào, không một chỉ đều hội tụ sức mạnh toàn thân, điểm đến nơi đó chính là một cái lỗ thủng, hung hiểm dị thường. Vương Siêu một cái quỳ gối, một chân đột nhiên đá hướng về Hà Hằng, Hà Hằng cũng là đùi phải một cái quét ngang, đỡ này một chân, đồng thời hai tay làm chảo, chụp vào Vương Siêu ngực. Vương Siêu một cái bắt, nắm lấy Hà Hằng cổ tay, trực tiếp đánh huyệt, làm cho Hà Hằng kinh lực bị nghẹt, bất đắc dĩ hóa quyền, rút hướng về Vương Siêu cái cổ. Vương Siêu tay trái giơ lên, một cái đón đỡ, chặn lại này vừa kéo, đồng thời, tay phải hắn nắm chặt, phảng phất một cây đại thương, mạnh mẽ đâm về Hà Hằng bụng. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chí mạng, trong đó hung hiểm người ngoài khó hiểu. Như vậy kịch liệt tranh đấu kéo dài đại khái 10 phút. Này nguyên bản thời gian rất ngắn, nhưng là đối với hai người thể lực, nghị lực một lần kịch liệt thử thách. Phải biết bọn họ làm ra mỗi một cái động tác đều là kéo toàn thân tất cả sức mạnh. Mà ở ngăn ngắn 10 phút bên trong bọn họ liền hoàn thành rồi hơn 1.000 lần loại này vận động. Vậy thì giống một cái cử tạ vận động viên, có thể dơ lên mấy trăm cây di đồ vật, để hắn nâng 1-2 lần tuyệt đối có thể kiên trì. Thế nhưng nếu như ngươi để hắn liên tục nâng cái hơn 1.000 lần thử xem. Mà Hà Hằng cùng Vương Siêu trong lúc đó so đấu liền là tình huống như vậy. Mỗi một cái động tác đều là thân thể cực hạn vận động. Tiêu hao chi đại có thể tưởng tượng được. Nương theo mức tiêu hao này, hai người cái trán đều là che kín mồ hôi, thân thể đều là đang phát run, càng thêm hung hiểm đáng sợ. Có thể chỉ là một động tác chậm chạp, chính là sinh tử trong lúc đó. Đến này nhất thời chờ, hai người liều chính là thể lực cùng nghị lực. Như nguyên bên trong Vương Siêu cùng gót quyết chiến, hai người thực lực không phân cao thấp, chỉ là Vương Siêu muốn so với gót trẻ trung hơn rất nhiều. Này ở bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng ở như vậy kịch liệt một trận chiến dưới, gót thể lực trung quy vẫn là không sánh được nằm ở cao nhất thời kỳ Vương Siêu. Cuối cùng lực kiệt bỏ mình. Mà giờ khắc này, Hà Hằng cùng Vương Siêu quyết đấu, kỳ thực cũng diễn biến thành một loại thể lực, tinh thần trên va chạm. Điểm này, Hà Hằng cảm giác mình nên có thể chiếm được chút tiện nghi. Tối thiểu, Hà Hằng về sức mạnh muốn vượt qua Vương Siêu, mà Vương Siêu muốn nghĩ đuổi theo kịp điểm này, nhất định phải tiêu hao càng nhiều thể năng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Này vừa mất háo là vô cùng đại. Hơn nữa Hà Hằng có tu đại thiên thế giới Hà gia đặc thù công pháp. Vật này đối với chiến đấu lực tăng lên không lớn, nhưng cũng là khí tức liên miên không dứt, kéo dài lực có thể nói kinh người. Nếu là tiếp tục đánh, Hà Hằng có lòng tin tuyệt đối dây dưa đến chết Vương Siêu. Bất quá đáng tiếc, Hà Hằng còn không muốn liền làm như thế đi Vương Siêu. Hơn nữa giờ khắc này cũng có người đến phá cục. Đột nhiên, phương xa nhanh chóng vọt tới vài đạo khí tức, bay sắp tiếp cận nơi này, để Vương Siêu sắc mặt đại biến. Bởi vì trong đó có một đạo là Nghiêm Nguyên Nghi khí tức, không giống với Long Xà Nguyên. Bởi vì Hà Hằng nguyên nhân, hiện tại Vương Siêu cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng là giao thủ mấy lần, tự nhiên hết sức quen thuộc. Hà Hằng đơn độc lần theo Vương Siêu, quá rồi lâu như vậy, Nghiêm Nguyên Nghi cũng rốt cục phát hiện, đại khái xác định phương hướng, sau đó mang theo người tới rồi. Ngày hôm nay một trận chiến chấm dứt ở đây, hy vọng ngày khác có cơ hội tái chiến. Vương Siêu không chút do dự, một cái Hà Hằng cũng đã để hắn tiếp cận không chống đỡ nổi. Nếu là hơn nữa Nghiêm Nguyên Nghi chờ mấy cái đan kình cao thủ, hắn hôm nay e sợ thật muốn qua đời ở đó. Kết quả là, hắn quả đoán chạy trốn. Hà Hằng lạnh lẽo nhìn Vương Siêu lao nhanh bóng lưng, không có truy kích, rất nhanh Nghiêm Nguyên Nghi các nàng liền đến. Bất quá cũng đã muộn. Đáng ghét, trung quy vẫn là muộn một bước. Nghiêm Nguyên Nghi nhìn Vương Siêu bóng lưng, vô cùng tức giận, quay đầu nhìn về phía Hà Hằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.